Chương 1545, Minh Long xảo huyệt. Canh thứ nhất sáng sớm hôm sau, Lạc gia luật sư đăng môn đến thăm, theo tới còn có La Cờ A Di cùng Tô Miên. Lạc Vân Đào ốm chết sau đó, Lạc gia công ty liền tạm thời giao cho La Cờ A Di cùng Tô Miên tới xử lý, hai người bọn họ rất là tận chức tận trách, mà hôm nay thì càng là như thế, không hề lệnh tư đem hết thể nên xuất cụ tài sản chứng minh, bất động sản các loại tất cả đều đem ra. Kết quả, không nhìn thì thôi, sau khi xem xong ta cả người đều sắp bị hóa đá. Lạc Vân Đào nói quả nhiên không giả, hắn bây giờ còn thực sự là phú khả địch quốc, bốn cái nhảy qua quốc hội tính toán sự vụ sở cao cấp kế toán viên cao cấp trải qua một phen kín đáo tỉ mỉ hạch toán sau đó, tính ra ra khỏi Lạc gia tài sản tổng giá trị 55 ức USD, tương đương với 300 nhiều ức ta phân đến trong đó 40%, bao gồm ốc sở Chailia Sydney một tòa mới vừa che lại trung tâm thương nghiệp, New York, London, Paris. Ni bang các lộ ủy chừa nhiều quốc sản giao dịch làm chủ cố cổ phiếu, cùng với đạt hơn 5 ức đô la tài sản lưu động, tùy thời đều có thể bộ hiện. Nhìn cái này đếm không hết tài phú, ta ngược lại không hưng phấn nổi, một đôi mắt lặng lẽ nhìn chăm chú vào Lạc Lam, hồi lâu không nói. Tô Miên xem thấu ta tâm tư, đi tới trước mặt của ta, đem hai cánh tay lười biếng khoác lên trên vai của ta, tiểu phi, có mấy lời, tỉ tỉ của ta thật ngoài ý muốn nói với ngươi. Hai ta quen như vậy, ta liền cùng ngươi nói đi, những thứ này đều là ngươi nên được, ngươi biết không năm đó tỷ phu cũng tham gia như phụ thân cái kia đánh cuộc cũng giam giữ ngươi thắng, cho nên, cái kia đánh cuộc bên trên, như phụ thân không phải duy nhất người thắng. Chỉ bất quá, ngay lúc đó các loại điều kiện còn không đầy ắp, cho nên như cùng nàng phụ thân đều hướng ngươi che giấu chuyện này, ngoài ra, vượt cụt, lúc này đây tỷ phu đè ép vốn gốc đổ vượt cụt. Vẫn như cũng là đổ ngươi thắng lợi, sau đó, ngươi liền thực sự mang theo đội ngũ lấy được gật cột quán quân. Cho nên, Lạc gia sở dĩ giống như bây giờ có tiền, có 80% công lao đều là ngươi, ngươi bây giờ cầm 40%, kỳ thực đã rất ít. Ta quét cùng với chính mình trước mặt một sấp bất động sản cùng tài sản chứng minh, đột nhiên trong trẻo lạnh lùng cười cười, sau đó một bả ném tới Lạc Lam trước mặt, ta tài sản toàn bộ không ràng buộc rời đi cho ta muội muội. Lạc Lam. Kết quả, vừa dứt lời, Lạc Lam liền đem những thứ này văn kiện toàn bộ vỗ vào trên mặt của ta, khóc chạy ra ngoài. Tiểu Tinh thở dài, hung hăng méo một cái mặt của ta, ngươi liền chọc giận nàng đi sau đó, Tiểu Tinh cùng Tiểu Lạc Tiêu đều đuổi theo. Lúc này, Tô Miên cho luật sư môn một ánh mắt, bọn họ cũng cáo từ, trong cả căn phòng chỉ còn lại có ta, Tô Miên cùng La Cờ A Di. Tô Miên an vị ở tại bên cạnh ta, khẽ cười nói. Ngươi và Thiên Nhai ban đầu tính khí là giống nhau, đều chết như vậy cố chấp chết cố chấp, cũng bởi vì cái này, ta và Thiên Nhai năm đó thiếu chút nữa chia tay. Tô Miên nói Thiên Nhai, cũng không phải là Thiên Nhai dắt tay, mà là huyết thệ đệ nhất đạo tặc, Thiên Nhổng Tử. Thiên Nhổng Tử vốn là ở Tô Miên tiệm châu báu bên trong làm việc vặt tiểu nhị, bởi nghiệp vụ thuần thục, cho nên rất nhanh thì tấn thăng đến tiệm châu báu điếm trưởng. Nhưng là tại trước đây... Hắn đã cùng ở tiệm châu báu trung giả heo ăn thịt hổ, làm bộ nhân viên cửa hàng cùng đi hắn làm việc với nhau Tô Miên tốt hơn. Cho nên, ở mở họp hàng năm thời điểm, Tô Miên lấy tổng giám đốc thân phận xuất hiện thời điểm, có chút tự ti Thiên Nhổng Tử lúc đó thì không chịu nổi, sau đó liền từ trước, ly khai Tô gia. Cuối cùng, đầu này cố chấp lửa vẫn bị La Cờ A Di cùng Tô Miên cùng nhau nhéo trở về. Bây giờ ta cũng là giống nhau, tiền đồ chơi này. Người nào hắn mụ không thích, nhưng là một cầm tiền này, ta thì có phụ tội cảm, ta hắn mụ làm sao cầm Tô Miên rất có đại tỷ bộ dạng, thoải mái nắm tay của ta, tỷ phu cùng tự nhiên đều đặc biệt thích ngươi. Cha mẹ ngươi đối với tỷ phu có ân, ngươi đối với tỷ phu cũng có ân, ngươi đối với tự nhiên, càng là có ân cứu mạng, cho nên, có một số việc nhờ ngươi tiểu tử đừng nghĩ nhiều như vậy, liền thuận theo tự nhiên, được chưa tiểu tử, ngươi không nhìn người xuống mặt. Ngươi cũng phải nhìn người chết mặt chứ tỷ phu trước khi lâm chung đã nói với ngươi như thế nào nếu như ngươi như vậy không nghe lời, ngươi không làm thất vọng hắn sao ta yên lặng nói, ta e rằng càng xin lỗi tự nhiên, cho nên ta mới có. Không thể tiếp thu ngươi không chấp nhận cũng không cái gọi là, chúng ta biết cưỡng chế thi hành. Tô Miên tầm tình theo ta than bài. Tô Miên, ta không mang theo như vậy. Tiểu tử, chớ cùng ta không có lễ phép, ta là tự nhiên tiểu gì. Ngươi là tự nhiên ca ca, ngươi nếu như muốn cùng ta đi bằng hữu nói, ngươi còn có thể tiếp tục gọi ta Tô Miên, nếu như ngươi cũng bởi vì điểm ấy vật ngoài thân cùng chúng ta vạch mặt, vậy sau này ngươi thấy ta phải đi vòng, huyết thệ cùng phi phàm quan hệ cũng theo đó chấm dứt. Tô Miên, ngươi làm sao như vậy tính trẻ con đâu? Tô Miên hai tay ổm xì hùng, một bộ dáng vẻ bệ vệ phách lối dáng vẻ, ta cứ như vậy, ngươi có thể làm gì ta? Ta dở khóc dở cười, cái này trên thế giới nào có người buộc muốn tiền trước đây không có, hiện tại có. Cuối cùng, trải qua hiệp thương sau đó, ta rốt cục có thể ôn hòa nhã nhặn tiếp thu khoản này không rẻ di sản. Bất quá, ta cũng đưa ra phụ ra điều kiện, đó chính là ở ta sinh thái trồng trọt vườn cùng sản nghiệp cơ cấu tạo dựng lên sau đó, ta sẽ cho La Cờ A-Z cùng Lạc Lam mỗi người 10% công ty cổ phần. Mà bút di sản ứng dụng, ta cũng có ý nghĩ của chính mình, tài chính trực tiếp dùng cho trồng trọt vườn mở rộng, buôn bán lầu thì đối ngoại chiêu thương. Điểm này, khách hàng phải không buồn, ta đại khái có thể lợi dụng cùng hoa nở hoa tàn, cùng dại khó sửa đổi mạng lưới quan hệ, để cho bọn họ giúp ta kéo dài lượng khách hàng. Dù sao, cái kia trung tâm thương nghiệp vị trí quá châu gốc, là ở Sydney trung tâm thành phố, phòng trừng chỉ là một năm địa tô đã đủ phi phạm phòng làm việc ăn 7-8. Chục năm. Còn những cái này cổ phiếu, ta cũng sẽ lập tức liên hệ nước ngập Lạc Thiên Tra, làm cho Vương Thúc Thúc vị này cố Vương Chi Vương giúp ta xử lý. Nói vậy Vương Thúc Thúc khẳng định vui với hỗ trợ. Mà nói xong những thứ này, còn không có một ly trà võ thuật, Tiểu Tĩnh cùng Tiểu Lạc Tiêu đã kéo Lạc Lam cánh tay đã trở về. Kết quả, không đợi ta nói chuyện, Lạc Lam liền đem ta tại chỗ chấn áp thôi, một ngông ngồi ở ta eo bên trên, kém chút đem ta thận ngồi bạo. Tô Miên nói, tự nhiên, không thể hơi quá đáng nha, ta nói, chính phải, Tô Miên. Còn không mau để cho ngươi chất nữ xuống dưới. Tô Miên rất nhanh an tọa ở trên người của ta, đến, bên kia chuyển chuyển, cho ta chia một điểm. La Cờ A-Z cười khẽ, ai, các ngươi đám hải tử này. A Lạc Lam thì kiệt kiệt cười nói, mẹ, ngươi nếu không phải là đi thử một chút các lộ hủy chữa. Tô Miên cùng La Cờ A-Z đi sau đó, Lạc Lam kéo Tiểu Tĩnh tay nói với ta, ca ca, ta quyết định cùng Tĩnh tỷ tỷ cùng nhau Nam Mỹ Châu. Ngươi và cây ớt tỉ ở lại coi chừng nhà đi, ta thất kinh, về đút ngươi cũng đi Nam Mỹ Châu. Lạc Lam cười nói, nhiên dã, bằng không, Tĩnh tỉ tỉ một người sẽ rất cô đơn. Ta quét Tiểu Tĩnh liếc mắt, phát hiện nàng đang hai tay ổm xì hùng, lộ ra khỏi không có hảo ý cười, căn cứ vào ta đối với nàng hiểu rõ, ta động tất ý tưởng của nàng. Cực kỳ hiển nhiên, là nàng rượt dây Lạc Lam cùng chính mình cùng đi. Dù sao, Lạc Lam đã không có phụ thân sau đó. Về tình cảm càng thêm dựa vào ta, nếu như lúc này đây nàng không đi, ở lại bên cạnh ta, nói không chừng xảy ra chuyện gì, nếu như vậy, Tiểu Tĩnh tâm lý nhất định là không tiếp thụ nổi. Còn như Tiểu Lạc Tiêu, Tiểu Tĩnh đã chết tâm sập, coi như các nàng đi sau đó, ta bị Tiểu Lạc Tiêu bao thành lát cá sống ăn tươi, nàng cũng không cái gọi là. Lúc đầu, Dư A theo người Trung Quốc tập tụ, thân nhân ốm chết sau đó không nên đi xa, nhưng thực tế cũng là... Nếu để cho Lạc Lam vẫn canh giữ ở Thiên Tân, canh giữ ở trong nhà, nàng nghĩ tới cha của mình, sẽ khổ sở, sẽ xúc cảnh sinh tình, vậy còn không nếu như để cho nàng đi ra ngoài một chút, giải sâu một chút đây, một nữ hài tử vốn là chớ nên thừa nhận những thứ này. Nhưng là để cho ta nghĩ không tới là, Tiểu Tĩnh cùng Lạc Lam đi được rất gấp, buổi chiều chúng ta về tới Thiên Tân Đông Lệ Hồ biệt thự, các nàng thu thập một điểm y phục sau đó, hơn 5 giờ chưa ăn cơm liền đi. Ta và Tiểu Lạc Tiêu cũng không có tiễn xa, chỉ là đem các nàng đưa đến cửa biệt thự. Tiểu Tĩnh lúc đi ở trong xe không được quay đầu, tội nghiệp nhìn ta, ta nhất thời động lòng chắc ẩn, nếu như không phải Tiểu Lạc Tiêu ngăn, phỏng chừng ta liền đuổi theo. Lúc này, mặt trời chiều ngã về Tây, ta lôi kéo Tiểu Lạc Tiêu tay, đột nhiên cảm giác có điểm thê lương, cái quái gì vậy, nguyên bản rộng lớn trong biệt thự, ở một đám bưu hán khả ái nàng, tuy là không có việc gì luôn đùa bỡn ta. Như lận ta, nhưng là sinh hoạt qua được hữu tư hữu vị, hiện tại khen ngược, cái này tờ mờ giờ sự nghiệp là khởi bước, mọi người cũng đường ai nấy đi, chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, tư vị thật là khiến người ta khó chịu. Còn nữa, chính là trước mặt tiểu yêu tinh, của nàng không vui chỉ là tạm thời, sau khi trở về phòng, lập tức lộ ra khỏi giữ tận chi sắc, ôm ta một trận bóp sờ, nếu như không phải ta go y la hét đói bụng rồi, phòng trừng lại được đem ta giặt sạch. Xem ra, cùng nàng một chỗ một đoạn này thời gian, thỉnh thoảng liền muốn tao ngộ của nàng đánh lén. Ai, coi như hết, cái này tờ mờ giờ chính là nhân sinh. Có chút sai, phạm vào liền phạm vào, quá đang tính toán chuyện vô bổ, không bằng sau đó nghị trăm phương ngàn kế đi bồi thường, đời người như vậy còn tới khoái ý một điểm, bằng không, nhân sinh liền tờ mờ giờ chỉ còn lại có quân quý. Đối nhân xử thế, muốn nhìn về phía trước, một đường về phía trước, mới có tiến bộ. Ăn cơm tối xong, cùng Tiểu Lạt Tiêu triền miên sau một hồi, Tiểu Lạt Tiêu lôi kéo cánh tay của ta làm nũng, thân ca ca một hồi lò gì đi, ta muốn ngươi theo ta đi làm chút tài liệu. Ta sảng khoái đáp ứng rồi, ta còn tưởng rằng chuyện gì chứ, nhỏ như vậy việc nhỏ à, bao ở trên người ta đi. Tiểu Lạt Tiêu cười nói, đây chính là ngươi nói, tỷ môn tối hôm nay dẫn ngươi đi soát long ta kinh hãi mất xác, nằm cái danh soát long ngươi có lầm hay không. Tiểu Lạt Tiêu kiệt kiệt nói, không sai à, chính là đi soát long, ta hôn chịu tích ca ca. Tối hôm nay chúng ta đi Minh Long ổ huyệt đi, ta hổ khu chấn động. Minh Long ổ huyệt là cái gì địa phương? Đó là Minh vực một tấm nguy hiểm. Bản đồ ở vào Minh vực phía đông, là một cái cự đại lộ thiên ổ huyệt. Ổ huyệt nội ngoại trải rộng các loại cường đại ma vật, có quái vật cấp cao cũng có cao dài bê. Trang bị tương đối hai người chơi căn bản là không có cách ở bên kia hôn ở. Hơi chút nhất cá bất lưu thần biến thành Minh Long thức ăn. Thế nhưng, chúng ta nhất định phải đi. Hơn nữa muốn nhanh chóng đi, bởi vì Minh Long ổ huyệt trong ác long trên người thừa thải Minh Long thịt, đây là chế tác thánh cấp sắp xếp tài liệu hiện tại không đi, đến khi quá một đoạn thời gian Minh vực nhiều người, lại tờ mờ giờ là một phen quân quýt. Cho nên, lúc này ta quyết định, đêm nay mang theo tiểu cây ớt cùng nhau, xông xáo Minh Long ổ huyệt.